Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2007, Cầm Kiếm Thiên Nhai 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đạo Phỉ Đầu Lĩnh xem Tần Niệm Chi lề mà lề mề. Lập tức hô, Tần Tiểu Thư chúng, ta thời gian đang gấp. Phiền phức nhanh lên, nếu như chúng ta không đợi được. Kiên nhẫn. Liền huyết tẩy vạn kiếm sơn trang. Tần Niệm Chi hướng quản gia hô. Trương thúc, quản gia không có cách nào. Chỉ có thể đi ngân phiếu. Nội tâm là thất vọng. Cùng khó chịu. Dạng này ngay chỉ sợ là không dứt. Nếu như tiểu thư Nin Há Ten Nờ Hát. Thành thật thật cùng Sùng Tuyết Phong thành thân cũng sẽ không phát sinh. Chuyện như vậy. Đả thương Sùng Tuyết Phong tâm cũng rời đi nơi này. Tất cả mọi người cảm thấy. Là Tần Niệm Chi thật xin lỗi Sùng Tuyết Phong. Sùng Tuyết Phong đối Tần Niệm Chi có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bị ma giáo bắt đi. Còn đi cứu. Quản gia trong lòng rất thất vọng. Những cái kia đạo phỉ bất quá là một đám. Thối cá nát tôm. Có thể một trận chiến. Lần này thỏa hiệp. Chỉ có vô cùng vô tận phiền phức. Xem ra nơi này cũng không. Thể ngây người. Tần Niệm Chi nghĩ chính là dùng 5 vạn lượng đổi lấy sơn trang bình an. Hơn nữa, trong sơn trang còn có rất nhiều không biết võ công nô bộc. Trong phòng xuân đau thu buồn Tần Niệm Chi cũng không biết biết cái này chút. Nô bộc đến cỡ nào cả gan làm loạn, còn muốn dùng loại phương thức này bảo vệ. Ác nô, quản gia này trong lòng cảm giác thực sự là cuối cùng quản gia lấy ra 5 vạn lượng. Có chút nô bộc nhìn thấy những này ngân. Phiếu con mắt đều sáng lên. Lão già này cất giấu nhiều như vậy tiền. Hơn nữa. Còn là cho những cái kia đạo phỉ. Nếu như đến trong tay bọn họ tốt biết bao. Nhiều nha. Mua vài mẫu ruộng tốt. Tái giá cái xinh đẹp nàng dâu. Bất kể như thế nào. Tần Niệm Chi có vẻ như dùng không đánh mà thắng phương. Pháp giải quyết chuyện lần này cho nên. Đạo phỉ cười đến càn rỡ đến cực điểm. Dùng phương thức ánh mắt đánh giá Tần Niệm Chi. Đều đang đồn Tần Niệm Chi là. Ai cũng có thể lấy làm chồng người. Vốn là Sùng Tuyết Phong vị hôn thê. Cuối. Cùng lại cùng những nam nhân khác làm ở cùng một chỗ. Nếu như Tần Tiểu Thư muốn chiêu khách quý. Ta có thể báo danh sao? Đạo phỉ. Đầu lĩnh nhe răng cười đến mặt mũi tràn đầy dữ tợn run rẩy. Mê đắm địa không? Hề cố kỵ đánh giá Tần Niệm Chi. Cút tương đương Tần Niệm Chi kém chút khóc lên. Nàng cho tới bây giờ không có tao ngộ. Qua chuyện như vậy, bị người nói muốn chiêu khách quý. Trên giang hồ thượng, truyền quá khó nghe. Tần Niệm Chi xoát địa một chút rút kiếm ra. Hận hận nói. Người đáng chết. Đạo phỉ đầu lĩnh xem Tần Niệm Chi nổi giận. Hét lớn một tiếng. Các huynh đệ, đi, Tần Tiểu Thư. Ma giáo giáo chủ chết rồi. Người vị hôn phu cũng đi. Người nếu là khuê phòng tịch mịch nhớ rõ gọi ta. Đạo phỉ đầu lĩnh thanh âm phi thường. Phách lối. Tần Niệm Chi nắm bắt chuôi kiếm MU bàn tay gân xanh nâng lên. Đạo phỉ đầu lĩnh. Vừa đi. Tần Niệm Chi trong mắt lập tức bọc lấy nước mắt. Không ai biết nàng có. Nhiều sợ hãi. Tần Niệm Chi không nghĩ ra người tại sao có thể hư hỏng như vậy. Quản gia, ai ai ai, nhất là nhìn thấy chung quanh ánh mắt lấp lóe nô bộc. Quản gia càng thêm là, nhịn không được thở dài. Lão già yêu thương nữ nhi, nếu như vạn kiếm sơn trang, không có xảy ra chuyện lời nói. Tiểu thư khẳng định là bị nâng ở trong lòng. Bàn tay, một đóa xinh đẹp kiều hoa hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng là ngày có bất trắc mưa gió, kiều hoa khả năng liền muốn tiếp nhận. Cuồng phong bạo vũ tàn phá. Dù sao chuyện này xử lý đến. Về sau phiền phức. Không ngừng. To to nhỏ nhỏ đạo phỉ đều sẽ tới đòi tiền. Cao ốc huynh đảo. Có đôi khi một việc liền có thể xảy ra như vậy một chuỗi dài phản ứng. Có lẽ. Này tai họa rất sớm đã chôn xuống. Mà tại Tần Niệm Chi nơi này triệt để bạo. Phát. Tần Niệm Chi ngốc ngốc lăng lăng chỉ là nhìn phương xa rơi lệ. Hiện tại tư đồ, tầm thế nào, hạ táng ở nơi nào? Tần Niệm Chi sợ hãi nhìn thấy tư đồ tầm phần mộ. Tình nguyện lừa mình dối người tư đồ tầm không có chết. Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình truyền đi khắp nơi bay đầy trời. Ninh Thư Tại Tửu, lâu nghe được tin tức này. Chân tướng sự tình đã ăn mặc hoàn toàn thay đổi. Nói cái gì Tần Niệm Chi đói khát đến lấy tiền bao nuôi đạo phỉ. Ba lạp ba lạp. Tóm lại Tần Niệm Chi thanh danh chính là thối không ngửi được. Ninh Thư nhíu. Mày, Tần Niệm Chi xử lý sự tình vẫn là như vậy địa đơn giản thô bạo không có. Chút nào chứng dùng. Lần trước Thanh Lâu sự tình xem ra là không có nhận đến. Giáo huấn a, tốt vết sẹo quên đau. Đoán chừng trong lòng đều còn tại nhớ thương Tư Đồ Tâm. Cái kia ma quỷ, bất quá muốn thời gian ngắn như vậy đi tới cũng không có khả. Năng, dù sao cũng là chết yêu nhất người. Chẳng lẽ Vạn Kiếm Sơn Trang liền không ai? Như vậy đục chủ ý có ra. 5 vạn lượng, Tần Niệm Chi thật đúng là bỏ được a. Thế giới rất nguy hiểm. Như vậy ngây thơ làm gì? Ân Nam Liên nhíu mày. Hướng đối diện Ninh Thư hỏi. Người muốn trở về nhìn xem. Sao? Về sau Vạn Kiếm Sơn Trang chính là những cái kia đạo phỉ làm tiền địa. Phương. Thẳng đến Vạn Kiếm Sơn Trang vơ vét không ra ngoài. Ân Nam Liên nói chuyện thời điểm phi thường xoắn suýt. Sợ trở về nàng lại. Không đùa. Nhưng là Vạn Kiếm Sơn Trang làm Sùng Tiết Phong lớn lên địa. Phương, hiện tại xảy ra chuyện. Sùng Tiết Phong khẳng định sốt ruột. Nếu như đổi lại là Lăng Vân Sơn Trang, nàng đã sớm bay trở về. Suy bụng ta ra, bụng người. Ân Nam Liên vẫn là cùng Ninh Thư nói. Ninh Thư uống một ngụm trà. Nghĩ nghĩ điểm điểm, là muốn trở về nhìn xem. Ân Nam Liên mặt khổ khổ. Liền cùng trong ruộng rau xanh đồng dạng. Ninh Thư, không nhịn được cười. Ân Nam Liên có thể nói ra như vậy thực tình không dễ. Dạng, Ninh Thư chỉ là cười uống trà. Một đường cùng Ân Nam Liên đồng hành. Nhà đầu, này thực tình có bản lĩnh. Có thể làm đồ ăn. Quả dại thịt rừng. Còn mang, theo trong người gia vị đồ vật. Làm Ninh Thư trên đường đi rất ít ăn lương khô. Còn có thể dính vào một chút. Thức ăn mặn, đáng yêu muội tử chính là dùng để yêu thương. Ninh Thư nội tâm là chống nạnh cười. Nhưng là trên mặt đối Ân Nam Liên là thân. Sĩ, không làm ra cái gì vượt rào sự tình. Trên đường đi vừa nói vừa cười càng dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Nhưng là, làm Ninh Thư tương đối sầu não chính là. Vẫn là không có tìm được thế giới. Bản nguyên, hai người cưỡi ngựa chậm rãi hướng Vạn Kiếm Sơn Trang đi. Tại đoạn này trong, lúc đó lại có một nhóm đạo phỉ đến Vạn Kiếm Sơn Trang đến rồi đòi tiền. Hiển nhiên là đem Vạn Kiếm Sơn Trang xem như ổ bạc vàng quật. Đợi đến Ninh Thư trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang thời điểm. Một đôi không biết đánh. Từ đâu tới đạo phỉ khí thế hung hăng. Tại võ hiệp thế giới. Triều đình bị yếu. Hóa, những này đạo phỉ như vậy nghênh ngang xuất hiện thế mà không có người. Tiểu phỉ. Chính là không khoa học a. Ninh Thư nhíu mày, nhìn có chút đạo phỉ mặc trên người rách dưới, trên tay cầm lấy quốc cỗ còn có liêm đao, vừa nhìn chính là người không có võ công. Tần Niệm Chi liền người như vậy đều không giải quyết được, võ công đều đút cho cậu. Ninh Thư cùng Ân Nam Liên nhảy lên dùng một loại phi thường phong cách phương thức xuất hiện. Đạo phỉ đầu lĩnh nhìn thấy phong thần tuấn lãng Ninh Thư cùng hiên ngang tư thế Ân Nam Liên, trong lòng lập tức nắm thật chặt. Không phải, nói Vạn Kiếm Sơn Trang đã không có người sao? Mấy lần trước thăm dò làm đạo phỉ đầu lĩnh xác định hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang liền không có một cái có chứng người. Hiện tại cần phải dùng sức ép, không thì liền tiện nghi người khác. Nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang còn có một cái đại đệ tử. Nhưng là lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Những đệ tử khác đều chưa từng xuất hiện. Thật sự là hiện tại Vạn Kiếm Sơn Trang thanh danh quá thối, làm những đệ tử kia đều không có ý tứ trở về. Đại sư huynh, Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư lập tức vành mắt đỏ lên, trong lòng có phô thiên cái địa ủy khuất vọt tới. Hết chương.